Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, bán nhân mã. Anobis, cái này thời gian mặt trời đã không thế nào chói mắt, mà ở cách rừng nót không xa một chỗ đang có một cái rưỡi đội ngũ tộc người đang đi thành. Carrion phương hướng đi, bán nhân mã tộc cư ngụ ở núi Yavis vùng lân cận. Bọn họ tộc quân sở trường cung tên và tốc gần người sáp lá cà. Hơn nửa bộ phận vì nhân loại thân thể, nửa phần dưới là ngựa thân thể. Chạy nhanh tốc độ rất nhanh, đều là lấy bộ lạc làm đơn vị sinh tồn. Lấy thủ lãnh là bộ lạc người lãnh đạo. Bọn họ là một cái chăn nuôi dân tộc, quyển dưỡng một ít tên là sói đất ma thú thành tựu săn thú công cụ. Bình thường đi săn một ít mô hình nhỏ ma thú tới bổ sung thức ăn cung cấp. Hơn nữa thường xuyên phái ra trẻ tuổi bán nhân mã dũng sĩ đi núi Yavis đi lịch luyện. Núi Yavis phía bắc chính là và tự nhiên rừng rậm chỗ giáp giới. Đông nam bên chính là cùng sa mạc bạo phong chỗ giáp giới. Mà tây nam bên chính là và lôi minh cao địa có một ít tiếp xúc. Khoảng cách phía nam là cùng có băng tuyết chi quốc, danh hiệu băng lang tuyết nguyên lân cận. Đang cùng băng lang tuyết nguyên tiếp giáp trừ có người đầu trâu bóng dáng. Thường xuyên cùng sói băng bộ lạc loài người làm giao dịch. Nota đại tế ti chính là sói băng bộ lạc người. Hơn nữa ở núi Yavis chỗ sâu cũng có một đám tới từ địa ngục quý khách. Bọn họ chính là bị thần nguyên rủa ác ma và bị các ma pháp sư phỉ nhổ vong linh. Ở chỗ sâu hắc ám vùng tiến hành bí mật, không muốn người biết hành động. Bán nhân mã cửa khi rảnh rỗi ngươi sẽ bị lạc phương hướng tiến vào bọn họ lãnh địa. Cho nên bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh định rõ một cái phạm vi. Sau đó liền lại cũng không có bán nhân mã bị ác ma hoặc là vong linh tập kích chuyện. Cái này bán nhân mã kêu Anobis là một người thích mạo hiểm người. Thường xuyên du lịch tất cả cái địa phương. Đồng thời cũng ở đây chui luyện mình sức chiến đấu. Anobis còn có một cái thân phận chính là cái này để mặc thủ lãnh Anlucas nhi tử. Cho nên trong người phân thượng cũng là không nhất thiết. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là rừng nót. Phía trước chắc là thành Carrion. Phụ thân nói thành Carrion có rất nhiều ma pháp sư. Không biết ta có thể hay không học tập ma pháp. Như vậy ta thực lực lại sẽ thành được mạnh mẽ rất nhiều. Anobis cực nhanh chạy. Bụi cỏ và cây cối cũng đang nhanh chóng trong tương lai bên thoáng qua. Mà lúc này ở Ryan nhà ba người đang khổ tư minh tưởng cho Smith Lâm tìm ao cá vị trí tốt nhất. Đáng tiếc bọn họ biết tư liệu có hạn, không cách nào tìm được thích hợp thêm an toàn địa khu. Thật đặc biệt xin lỗi, nếu là chỗ khác ta có thể sẽ biết một ít, nhưng là rừng nót ta đã rất lâu không có đi thăm dò. Cho nên xin lỗi, Smith Lâm trưởng tiệm, Thomas đặc biệt nói xin lỗi nói. Bởi vì hắn mấy năm này đều ở đây du lịch tất cả đất đai khu. Gần đây mới trở về, rừng nót vẫn là hắn ở mấy năm trước thời điểm đi qua một lần. Bây giờ rừng nót phỏng đoán biến hóa hẳn rất lớn. Smith Lâm trưởng tiệm, ta cũng không có cái gì có thể tin địa phương cung cấp cho ngươi. Ta đã rất lâu không có đi vào rừng nót, ta thực vật đều là bọn họ thu thập cho ta, Ryan cũng là thật xin lỗi. Hắn gần đây thực vật dạng bản đều là ma pháp khắc sư đi ra ngoài tìm tài liệu thời điểm thuận tiện. Thu thập trở về, cho nên hắn vậy không biết rừng nót bây giờ biến hóa. Smith Lâm mặc dù có chút thương tiếc, bất quá vậy không có gì lớn không được. Hắn cười một tiếng, không quan trọng. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm những phương pháp khác liền, bỗng nhiên. Ryan vỗ một cái tay có chút hối tiếc nói. Ta biết có một người chắc chắn biết địa phương như vậy. Mấy ngày trước hắn trả cho ta đưa qua thực vật dạng bản. Đáng chết, ta tại sao không có nhớ tới. Hắn kêu Fanny, cũng coi là công hội ma pháp sư bên trong tương đối quái ma pháp sư một trong. Nàng người này thích nghiên cứu một ít côn trùng, Có lúc vì một con chưa từng thấy qua côn trùng có thể nghiên cứu nửa tháng thậm chí lâu hơn. Không quá ta cũng không biết nàng bây giờ có ở nhà không bên trong. Ngoài ra nhắc nhở một câu, hắn là một đặc biệt xinh đẹp cô gái đẹp, chỉ có 20 hơn tuổi, nhưng đó là ma pháp thành tựu đã rất sâu, còn có thú vị như vậy cô gái. Nghiên cứu côn trùng, thật là có ý nghĩa à, Thomas chen vào một câu. Smith Lâm trong đầu nghĩ, các người công hội ma pháp sư bên trong người thật đúng là quái. Hạng người gì đều có. Bất quá phát triển một chút mạng giao thiệp vậy không có gì lớn không được, tỉnh hồn lại Smith Lâm. Cười nói ra liền mình ý tưởng, ta cảm thấy ta có thể đi viếng thăm một chút vị này nghiên cứu côn trùng ma pháp sư. Có lẽ ta có thể cho nàng mang đi một ít linh cảm, Smith Lâm trưởng tiệm. Ta cảm thấy ngươi hẳn mang mấy con hiếm hoi côn trùng đã qua sẽ tốt hơn, Ryan đưa ra mình đề nghị. Không quan trọng. Ta có biện pháp, được rồi. Ta nói cho ngươi hắn ở địa chỉ. Ngươi đi đi, đúng rồi nói dùng cho ta nàng. Hắn mấy ngày trước đưa tới cho ta thực vật có kết quả nghiên cứu. Không thích hợp loại nào côn trùng ăn. Phiền toái ngươi, Ryan nhớ tới còn có một việc liền giao phó cho Smith Lâm. Smith Lâm gật đầu một cái. Ta sẽ nhớ, nhất định mang tới. Người vậy ta liền muốn đi làm ta chuyện của mình. Smith Lâm sắp rời đi Ryan nhà thời điểm đi liền làm thực bụi cây vườn rau bên trong đi xem phát hiện lớn lên cũng không tệ lắm nha. Đã mọc ra nhóm thứ hai liền làm trái cây. Dự trù có cái 2 ngày là có thể thu hoạch. Rời đi Ryan nơi này, Smith Lâm dự định đi viếng thăm một chút vị này trẻ tuổi côn trùng ma pháp sư. Mà Thomas bởi vì cần phải chuẩn bị lần này du lịch, cho nên một mực đang chuẩn bị. Lúc này Anubis đã tới trong thành Carrion bên. Phồn hoa cửa hàng và rực rỡ muôn màu bày đặt ở hàng trên kệ hàng hóa. Còn có một chút ma thú tài liệu cửa tiệm. Cái gì cần có đều có. Trong này vậy bao gồm trước Anubis một mực hướng tới công hội ma pháp sư. Từng cái một ma pháp sư hoặc là trao đổi, hoặc là có chuyện, ra ra vào vào rất náo nhiệt. Nhìn công hội ma pháp sư kiến trúc này, Anubis cảm thán nói một câu, thật không hổ là công hội ma pháp sư. Như thế nhiều ma pháp sư, ta muốn ta hẳn hỏi thăm một chút tìm ai học tập ma pháp. Lúc này Smith Lâm vừa vặn gặp Anubis. Anubis thấy đối diện có người đụng phải mình. Cũng không tức giận, mà là lễ phép hướng về phía Smith Lâm lên tiếng chào hỏi. Người tốt, ta là bán nhân mã bộ lạc Anubis. Xin hỏi người biết có không có ma pháp rất lợi hại ma pháp sư? Ta muốn đi học ma pháp, Smith Lâm mới đầu là rất lúng túng. Bất quá nhìn kỹ xem mới phát hiện cái này lại là bán nhân mã. Nghe được cái này người bán nhân mã đang hỏi chuyện hắn tình. Hắn cũng là lễ phép trả lời hắn vấn đề. Ta kêu Smith Lâm, siêu thị Smith trưởng tiệm, ma pháp sư mà nói. Người có thể đi tìm mơ lâu kia ma pháp sư. Vậy có thể đi tìm ngoài thành Ryan ma pháp sư. Không quá ta mới từ Ryan ma pháp sư nơi đó trở về. Nếu không ngươi theo ta đến tiệm của ta bên trong đi làm một chút. Để cho ngươi nếm một chút ta tự tay chế tạo thức ăn ngon. Như thế nào, Anubis suy nghĩ một chút, cũng không gấp tại lúc này tìm ma pháp sư học tập. Cũng chỉ điểm gật đầu đáp ứng, được, cảm ơn lời mời của ngươi, Smith Lâm mang Anubis trở lại trong tiệm. Thật ra thì dựa theo Smith Lâm vốn là ý tưởng là muốn đi viếng thăm Fanny ma pháp sư. Nhưng mà nếu gặp bán nhân mã cái này hiếm thấy chủng tộc. Có cần phải hiểu một chút bán nhân mã bộ lạc tình huống. Dẫu sao biết người biết ta mới có thể cầm mình trong tiệm hàng hóa phổ biến rộng rãi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coming-nối-cong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.